Chàng rể chiến thần, chương 3929. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3929 không. Trông thấy cảnh tượng này, Mã Siêu lập tức giận dữ quát. Ma uy khủng khiếp bùng nổ từ người anh ta. Anh ta không hề do dự, hơi nhích chân, lao đến chỗ Dư Thuật. Tuy biết rõ mình không phải đối thủ của Dư Thuật, nhưng anh ta vẫn không chần chừ, xông về phía ông ta. Tống Tả và Tống Hữu cũng vô cùng tức giận. Họ cũng muốn xông lên nhưng thực lực của họ quá yếu, dưới áp lực mạnh như thế, họ còn không nhúc nhích nổi, chỉ có thể căm tức nhìn Dư Thuật đang lao về phía Dương Chấn. Không được, Thượng Vân Phong đang núp trong bóng tối cũng không ngờ Dư Thuật lại định giết Dương Chấn, thậm chí còn hành động luôn, lão ta vội hô lớn để ngăn cản. Có lẽ người khác không rõ, nhưng với tư cách là cao thủ đứng đầu hạ giới giới cổ võ, lão ta hiểu rõ nếu Dư Thuật giết Dương Chấn thật thì sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Tuy cao thủ thế tục không là gì, nhưng ở thế tục còn có hội trưởng lão, tuy cũng không là gì nốt, nhưng phía sau hội trưởng lão lại là một đám cao thủ đáng sợ mà ngay cả trung giới giới cổ võ, thậm chí thượng giới giới cổ võ cũng không muốn trêu vào. Dương Chấn nhận được thiên tử kiếm, điều đó đủ để cho thấy Dương Chấn đã được các cao thủ kia chấp nhận. Hôm nay lão ta tìm đến Dương Chấn không phải để giết anh, mà lão ta có mục đích khác. Nhưng bây giờ, đồ đệ của lão ta lại định ra tay giết Dương Chấn. Nhưng lão ta cách chiến trường quá xa, không ngăn cản kịp nữa rồi. Cho dù như thế, lão ta vẫn phát huy tốc độ cao nhất, lao đến chỗ Dương Chấn, cho dù không kịp thì cũng phải có hành động. Một khí thế khủng khiếp bỗng lan khắp xung quanh như vòi rồng. Lúc này, khí thế trên người Dương Chấn ngày càng mạnh, đã đạt đến giới hạn, còn thiên kiếp trên trời cũng ngày càng dày đặc. Vô số tia sét đã thấp thoáng ẩn hiện, sẵn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào. Chết đi, Dư Thuật đã xông tới trước mặt Dương Chấn, giận dữ quát, chém thẳng kiếm về phía Dương Chấn. Nhưng đúng lúc này, hơi thở đáng sợ bỗng bùng nổ từ người Dương Chấn. Dương Chấn vừa đau đớn hồi nãy bỗng ngẩng đầu lên, mắt anh đã hoàn toàn đỏ như máu, như ác ma đến từ viễn cổ. Keng, ngay sau đó, cảnh tượng khiến mọi người khiếp sợ bỗng xảy ra. Dương Chấn bỗng giơ ngón trỏ tay phải lên, lập tức cong ngón tay búng một phát, trúng kiếm của Dư Thuật. Cũng trong khoảnh khắc này, sức mạnh như hủy diệt cũng bùng nổ từ ngón trỏ Dương Chấn. Trước ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Dư Thuật và kiếm bay xa mấy mét. Dám vi phạm cả lời ta nói, xem ra có rất nhiều người đã quên mất sự tồn tại của ta rồi. Dương Chấn chậm rãi nói, trong đôi mắt đỏ như máu không có chút tình cảm nào. Dáng vẻ lạnh lùng của anh khiến tất cả mọi người rùng mình. Cách chương.